Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4858, U Minh Pháp Sư. Chương 4862, U Minh Pháp Sư. Rất nhanh, ám kim quang mang, một đường đi ngược dòng nước, chỗ ngồi cuốn qua ba người thân thể. Trong một chớp mắt, ba người y phục nhan sắc, toàn bộ biến sắc, trong đó, U Minh Lão Tổ U Minh Pháp Báo. Biến thành lam kim sắc, Địa Sát Lão Tổ Đại Địa Pháp Báo, biến thành ám kim sắc, Thiên Ma Lão Tổ Luyện Ngục Pháp Báo, biến thành xích kim sắc, cảm thụ trên thân thể ra chỉ lực lượng cường đại, ba đại thánh nhân, đều sáng lên hai mắt, tuy nhiên tạm thời tới nói, cái này hai đại lực lượng, tăng thêm tựa hồ cũng không cao, nhưng là tại chỗ đều sâu biết rõ được Xâm La Pháp Tác. Cùng luyện ngục pháp tắc nghịch thiên chỗ. Theo không ngừng chiến đấu. Hai đại pháp tắc lại không ngừng trưởng thành. Không ngừng tăng lên. Nhất là tại cái này nguy cơ từ phía hỗn độn chi hải bên trong. Nhất không lo lắng chính là không có chiến đấu. Mà lại, tại cái này hỗn độn chi hải bên trong. Tùy tiện tạo ngộ một địch nhân. Đều tối thiểu nhất là thánh tôn cảnh. Thôn phệ thánh tôn cảnh linh hồn của cường giả. Cái kia tăng lên biên độ nhưng là quá khoa trương. Mặt khác, Ma Dương Pháp Thân, đã lấy thân hợp vạn Ma Sơn. Bởi vậy, hắn hai đại đạo pháp tắc, có thể bao trùm toàn bộ vạn Ma Sơn. Chỉ cần đem chính mình chân linh luyện vào vạn Ma Sơn bên trong, liền có thể thu hoạch hai đại pháp tắc gia trí. Đương nhiên, mọi thứ đều là có cực hạn. Ngoại trừ ba lớn chủ phong bên trên. Ba tôn thủ hộ ma thần có thể tự động đạt được gia trì bên ngoài. Toàn bộ vạn ma sơn bên trong. Còn có 3.000 cái danh ngạch. Có thể gia trì hai đại lực lượng. Trên thực tế. Cái gọi là vạn ma. Chỉ cũng là 3.000 ma thần. Thực tế con số là 3.000. Danh xưng vạn ma mà thôi. Cảm thụ được hai đại lực lượng gia trì. Ba cái lão tổ đều phi thường hài lòng. Tuy nhiên sơ kỳ. Khẳng định sẽ yếu một ít, thậm chí có thể nói là yếu nhất gia trì hiệu quả. Thế nhưng là theo không ngừng chiến đấu, cái này gia trì hiệu quả cũng đem không ngừng tăng lên. Nếu như có thể trải qua vạn chiến lời nói, cái này hai đại pháp tắc gia trì lực, đem đạt tới nghịch thiên cấp bậc. Ngay tại tam đại lão tổ vui vẻ ở giữa, hào quang màu vàng sậm lóe lên ở giữa, một bóng người. Từ trong hư không ngưng tụ đi ra. Đạo thân ảnh này không là người khác. Chính là Chu Hoành Vũ Ma Dương Pháp Thân. Lấy thân hợp vạn ma sơn về sau. Chu Hoành Vũ Ma Dương Pháp Thân. Đã triệt để năng lượng hóa. Cùng ba tôn lão tổ một dạng. Đều là năng lượng thân thể. Vừa hiện thân. Chu Hoành Vũ liền trước tiên. Hướng âm linh nhi. Cũng chính là U Minh lão tổ nhìn sang. Nhìn xem U Minh lão tổ, Chu Hoành Vũ nói, chú oán chiến hạm, ngươi luyện hóa như thế nào? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, âm linh nhi cái kia thanh âm vui sướng vang lên. Tại đại ca ca cùng đại tỷ tỷ trợ giúp dưới, hiện tại đã triệt để luyện chế hoàn tất. Ngươi nhìn, trong lúc nói chuyện, U Minh lão tổ tay phải dò xét, vung ra tay bên trong U Minh bạch cốt phiên. Theo U Minh lão tổ động tác. Trong một chớp mắt, to lớn vạn ma sơn phía trên, từng đạo tối cho hắc sắc quang mang tuôn ra bắt đầu chuyển động. Mỗi một đạo quang mang sáng lên, liền có một tôn hài cốt chiến sĩ đem từ trên mặt đất bò người lên. Không, không đúng, đây không phải cái gì hài cốt chiến sĩ. Cái này thậm chí ngay cả hài cốt chiến tướng đều không phải là. Thả mắt nhìn đi, từng tôn hài cốt sinh vật. Đại thể hiện lên nhân loại hình thái. Cùng hài cốt chiến sĩ. Cùng hài cốt chiến tướng khác biệt chính là. Mỗi tôn hài cốt sinh vật thân thể bên ngoài. Đều nhiều một tầng pháp bảo. Mỗi tôn hài cốt sinh vật trong tay phải. Đều nhiều một cái pháp trượng. Cái này. Đây là. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Âm linh nhi nhảy cẫng nói. Ta đã đem 3.000 tôn hài cốt phân thân. Cùng 3.000 tôn chú oán pháp sư dung hợp. Dung hợp phía dưới. Đản sinh là U Minh Pháp Sư. U Minh Pháp Sư. Hết thảy có tam đại thần thông. Đệ nhất đại thần thông. cũng là ngưng tụ u minh hộ thuẫn, phòng ngự ngoại lai công kích. Thứ hai đại thần thông, cũng là phóng thích u minh thần tiễn, công kích ngoại lai địch nhân. Thứ tam đại thần thông, cũng là phóng thích đem giết chết mục tiêu, chuyển hóa thành u minh chiến sĩ. Nghe âm linh nhi lời nói, Chu Hoành Vũ yên lặng gật đầu nói, cũng không có gì a, bất quá là tại u minh phân thân trên cơ sở tăng lên chú oán pháp sư chuyển hóa thần thông. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, âm linh nhi nhất thời đại diêu kỳ đầu. Nếu như chỉ có một chút tăng cường, lúc trước nàng làm sao có thể kích động như vậy? Nhảy cẫng nhìn xem Chu Hoành Vũ, âm linh nhi thao thao bất tuyệt giảng giải bắt đầu. U minh phân thân cùng chú oán pháp sư dung hợp về sau, biến hóa là toàn phương diện. Những cái kia không quá rõ rệt đặc điểm, liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ. Thật muốn toàn nói lời, âm linh nhi có thể thao thao bất tuyệt giảng phía trên 3 ngày 3 đêm. Thật viết thành sách thuyết minh lời nói, có thể viết 100 vạn chữ. Riêng chỉ là nhất rõ rệt, biến hóa mạnh mẽ nhất, liền đầy đủ nói mấy canh giờ. Bất quá, thời gian quý giá như vậy, âm linh nhi vẫn là muốn nói ngắn gọn. U minh pháp sư u minh hộ thuẫn, tuy nhiên nhìn như không thay đổi, thế nhưng là trên thực tế, thông qua chú oán chiến hạm ở giữa mắt xích, u minh hộ thuẫn biến thành quần thể hộ thuẫn. U minh pháp sư phóng thích ra chú oán hộ thuẫn, sẽ thông qua chú oán chi lực mắt xích đến còn lại u minh pháp sư trên thân. Kể từ đó, mỗi cái u minh pháp sư trên thân liền đều điệp ra 3000 tầng u minh hộ thuẫn. Cái này nhưng là quá kinh khủng. Lại đến là cái kia u minh thần tiễn. Nguyên bản u minh thần tiễn thật liền như là một mũi tên chi, thẳng tắp bắn đi ra, bắn trúng mục tiêu sau xâm nhập đối phương trong thân thể. Nhưng là bây giờ, u minh thần tiễn cũng thay đổi. Trúng đích mục tiêu về sau, chẳng những sẽ bạo phát tử khí xâm thực, còn kèm theo chú oán rảo sát, uy lực có thể nói là tăng lên gấp bội. Cuối cùng là u minh chuyển hóa. Cái gọi là u minh chuyển hóa, nhưng thật ra là từ u minh triệu hoán cùng chú oán chuyển hóa, cái này hai đại thần thông dung hợp mà thành. U minh triệu hoán là từ hài cốt phía trên triệu hồi ra hài cốt chiến tướng. Chú oán chuyển hóa là đem sinh vật thi thể chuyển hóa thành chú oán chiến tướng. Nhìn từ bề ngoài, tựa hồ không sai biệt lắm. Thế nhưng là trên thực tế, lại kém nhiều. U minh triệu hoán phát huy nhưng thật ra là hài cốt lực lượng. Chú oán chuyển hóa nhưng thật ra là phát huy chú oán lực lượng. Nói lại điểm trắng, một cái là u minh hệ tử khí xâm thực, một cái là linh hồn hệ chú oán rảo sát. Hiện tại u minh pháp sư tập hợp u minh phân thân cái kia cường hãn đến kinh khủng lực phòng ngự, cũng tập hợp u minh hệ tử khí xâm thực cùng linh hồn hệ chú oán rảo sát. Hắn thực lực cũng không phải tăng lên 1 điểm 2 điểm, mà chính là gấp đôi, thậm chí mấy lần tăng lên. Không chỉ là 3000 u minh pháp sư là như vậy, thì liền u minh pháp sư chuyển hóa đi ra u minh chiến sĩ cũng đồng dạng bổ sung lấy nhiều tầng thương tổn. Cái này nhiều tầng thương tổn theo thứ tự là hài cốt hệ vật lý công kích, u minh hệ tử khí xâm thực cùng linh hồn hệ chú oán rảo sát. Có thể nói, bởi vậy, âm linh nhi thực lực cũng không phải tăng lên một chút xíu, mà chính là tăng lên rất nhiều lần. Nghe âm linh nhi giảng giải, nhìn xem 3 tòa sơn phong, cái kia 3000 u minh pháp sư, Chu Hoành Vũ không khỏi liên tục tán thưởng. Nhất là u minh pháp sư cái kia 3000 tầng hộ thuẫn, chỉ là nghe liền dọa người. Bất quá, nghi hoặc nhìn một chút âm linh nhi, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, chú oán pháp sư bị dung hợp, thế nhưng là cái kia 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm lại đi nơi nào? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, âm linh nhi hì hì cười một tiếng, người không thấy được 3000 u minh pháp sư trên người pháp bào sao? Ngoặc kép, cái này, nghe được âm linh nhi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Cái này thật đúng là không lãng phí a. Chẳng những chú oán pháp sư bị dung hợp, thì liền 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm cũng bị ngưng đã luyện thành pháp bảo. Nhìn kỹ lại, 3000 u minh pháp sư chỗ ngực cũng không hoa văn lấy chú oán tế đàn ma văn sao? Không sai được, đây chính là chú oán chiến hạm ngưng luyện mà thành. Hoàn toàn giải âm linh nhi tình huống về sau, Chu Hoành Vũ vừa lòng phi thường. Cái này chú oán chiến hạm xác thực càng thích hợp nàng, mà không quá thích hợp Chu Hoành Vũ. Hết chương.